bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ đống hàng cao cấp kia ra, còn dư hơn 110 triệu viên linh thạch thượng phẩm, trị giá hơn 110 vạn điểm 6.265 bình linh dược lục giai, trị giá 626.500 điểm. Hắn đổi hết đống đan dược và linh thạch này được 100 vạn điểm, còn dư thì lại để làm đồ dự trữ. Nói thật thì linh thạch linh dược 72 vạn điểm còn sót lại đủ để đám đệ tử của Phi Tiên Môn vào trong toàn cơ đồ tu luyện cả mấy nghìn năm. Dù sao cảnh giới của bọn họ cũng thấp, tiêu tốn ít hơn tu sĩ cảnh giới cao. Chẳng qua là mỗi lần chỉ có 3 người được vào trong toàn cơ đồ mà thôi. Mà linh dược thất phẩm có đến 127 bình, đừng nói là để đám người kỳ linh. Hàm đột phá đến thiên mệnh cảnh, ngay cả đến đạo cung cảnh thì vẫn đủ. Số linh phù bàn trận, linh khí cấp thấp và một số nguyên liệu, hắn lựa chọn đổi tất cả, cuối cùng lấy được 145 vạn điểm. Chuyến đi tới Bát Vân Điện lần này kiếm được rất nhiều, thêm 60 vạn điểm đã. Có trước đó nữa thì điểm tích phân bây giờ của hắn lên đến 428 vạn. Vượt xa con số 100 vạn cần để nâng cấp, mặc dù ngay từ đầu Khương Thành đã biết là một bá chủ của Phi Vân Châu, đồ dự trữ của Bát Vân Điện chắc chắn còn nhiều hơn của các môn phái khác cộng lại, số lượng này vẫn vượt xa dự tính của hắn. Môn phái này quả thật là dầu nứt đố đổ vách, chẳng trách trước đây bọn họ không có hứng thú với môn phái khác trong cùng khu vực. Các thế lực như Xích Nhật Tông, Đoan Mộc Thế Gia, trong mắt bọn họ chỉ như ăn mày mà thôi. Thành Ca quyết đoán nhấn nâng cấp, bảng hệ thống cũng có sự thay đổi. Cấp hiện tại, 5. Điểm tích phân, 0, 10 triệu. Điểm tích phân khả dụng, 3.287.573. Kỹ năng hiện tại, ký chủ có thể tiêu hao điểm tích phân để biến đổi thành bất cứ mục tiêu nào, thời gian là mới 3 ngày. Chú ý, mục tiêu biến đổi phải được ký chủ tận mắt nhìn thấy. Ngoài thực lực của mục tiêu ra, sự biến đổi này sẽ mô phỏng toàn bộ các đặc điểm của đối phương. Kỹ năng cấp tiếp theo, ký chủ có thể tiêu hao điểm tích phân để nâng cao tư chất của mục tiêu lên một cấp, thời gian là mới một ngày. Chú ý, tư chất mục tiêu càng cao, điểm tích phân tiêu hao càng nhiều. Cái này, nâng cao tư chất của người khác, hình như bản thân chẳng có được lợi ích gì. Nhưng mà ngay sau đó, Thành Ca lại cười, là bản thân hắn nghĩ hơi nông cạn. Rồi, đám đệ tử của bản thân tư chất cao thì ở trong mắt hệ thống càng có giá trị hơn. Mà, tương lai không chỉ tốc độ tu luyện của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, mà điểm thưởng mỗi lần thăng cấp cũng tăng lên gấp mấy lần. Nếu như tất cả nâng cao đến mức tư chất kia của Kỳ Linh Hàm và Lâm Ninh, vậy thì tương lai linh đài cảnh, thiên mệnh cảnh sẽ trả lại hàng vạn hàng chục vạn điểm tích phân. Đây là kỹ năng thần thánh để kiếm được càng nhiều điểm tích phân hơn đó. So với việc tăng đại cảnh giới trước đây có tác dụng hơn nhiều. Tăng một đại cảnh giới, ngoài được cái ra vẻ, thì còn lại vẫn là ra vẻ. Mà nâng cao tư chất, không những có thể ra vẻ mà còn đạt được lợi ích thiết. Thực, nghĩ đến đám người La Viễn, Đan Thái, mấy người cũ hết sức trung thành theo. Lâu như vậy, nhưng chỉ vì tư chất quá kém mà dần dần không theo kịp bước. Chân chinh phạt của hắn đều sắp bị gạt bỏ rồi. Thành Ca cảm thấy quả thật là bản thân cũng cần phải yêu thương mấy người cũ trong nhà kia một chút rồi. Ban đầu hắn định dùng hơn 300 vạn điểm tích phân còn lại để rút thưởng, thoải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái một lần, bây giờ lại đổi ý rồi. Tốt nhất là cứ giữ lại, sớm ngày thăng cấp thôi. Lần này dùng 100 vạn điểm rút 10 lần thưởng cấp 3 trước là được rồi. Cho một kỹ năng cấp 3 đi, cầu nguyện một lúc, tích lũy nhân phẩm. Thành Ca nhấn mở bảng rút thưởng. Nhanh chóng nhấp 10 lần. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên thái tố sinh hồn bảo đan. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên thiên nguyên cửu thánh bảo đan. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm bộc phát, nhận được bảo khí thanh la phá. Thánh kiếm, chúc mừng ký chủ nhận được một cây tử văn diễm minh trúc. Chúc mừng ký chủ nhận được một mảnh toàn cơ đồ. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm bộc phát, nhận được một sợi đạo thiên tiên. Vận. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên hồng thải tinh ngọc. Chúc mừng ký chủ nhận được luyện khí thuật tam giai. Chúc mừng ký chủ nhận được 3 cây giáng châu ngọc lộ thảo. Chúc mừng ký chủ nhận được một tấm tuyết võng huyền băng phù. Sau 10 lần liên tiếp, Thành Ca mới cẩn thận kiểm tra lại thu hoạch của mình. Lần này không nhận được kỹ năng cấp 3, nhưng mấy cái thứ khác đều khá tốt. Luyện khí thuật tam giai, từ bây giờ hắn sẽ trở thành một luyện khí tông sư có thể luyện chế bảo khí, lại nhận thêm được một mảnh toàn cơ đồ, có thể ghép với mảnh trước đó để tăng thêm hiệu quả. 2 viên bảo đan, mỗi viên nâng cảnh giới thần hồn lên 600 năm, tăng linh lực. Tu vi 800 năm, tu sĩ đến một cảnh giới nhất định thì cần phải chạy theo sự bổ sung lẫn nhau. Giữa thần hồn và linh lực, nếu chỉ hấp thụ linh khí để nâng cao linh lực, cảnh giới thần hồn thì căn cơ không ổn định, những người bị nghiêm trọng thậm chí sẽ bị hủy cả tu vi. Mà chỉ có thần hồn, không có linh lực chống đỡ thì chỉ như một cái cây không có rễ, ngay cả tuổi thọ cũng không thể đảm bảo được. Hắn không nghĩ nhiều, nuốt luôn 2 viên này xuống. Thế là khoảnh khắc tiếp theo, tu vi của hắn trở thành thiên mệnh cảnh tứ trọng. Điều này khiến Khương Thành hơi thất vọng. 2 viên bảo đan đó chỉ tăng có 2 trọng tiểu cảnh giới vậy thôi hả? Anh đây khổ quá mà. Hắn cũng không nghĩ rằng đến thiên mệnh cảnh rồi thì tuổi thọ sẽ được tính bằng hàng nghìn năm, biết bao người bị giới hạn bởi tư chất thiên phú, cuối cùng cả đời bị mắc kẹt ở thiên mệnh cảnh nhất trọng, không tiến thêm được. Nếu như không phải hắn có thêm 2 thứ thiên hoang bất diệt thể cộng với thôi sán thần phù thì cũng không thể uống đan dược xong là thuận lợi thăng cấp như vậy. Tử văn diễm minh trúc, hồng thải tinh ngọc, giáng châu ngọc, lộ thảo đều là thiên tài địa bảo để luyện chế bảo đan, bảo khí. Nếu như không phải rút thưởng được trong hệ thống mà trực tiếp đi mua thì dùng mấy nghìn vạn linh thạch cũng không đổi lấy được. Hơn nữa quan trọng nhất là bên trong vương triều càn tinh liệu có hay không? Vẫn là một câu hỏi. Một tấm tuyết võng huyền băng phù là một bảo phù có cao cấp hơn cả linh phù cửu giai, uy lực của nó không cần phải nói, cùng cấp bậc với đại sát khí. Đáng tiếc là nó ra sân hơi muộn, nếu như Khương Thành rút được nó trước khi đến Bát Vân Điện, hơn nữa còn để trong nhẫn chữ vật, vậy thì đại điển sau đó sẽ náo nhiệt lắm đây. Chỉ sợ chưa kịp sử dụng long huyết để hồi sinh thì Bát Vân Điện đã bị bảo phù này nổ vang lên trời. Còn Thanh La Phá Thánh Kiếm là bảo khí, cao hơn cả linh khí cửu giai. Ánh linh khí xanh lục mờ mờ vờn quanh lưỡi kiếm, lờ mờ lộ ra sát khí, vừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn là biết không phải vật tầm thường. Trên thân kiếm có khắc 2 bảo trận, lần lượt là uy năng kiếm quang tăng 3 lần. Và uy năng phong hệ kiếm pháp tăng 2 lần, đơn giản mà thô bạo. Ngoài ra còn có 3 linh trận cửu phẩm làm phụ trợ. Tất cả các mặt như tốc độ, sắc bén, chắc chắn của kiếm đều được tăng lên, mặc dù vẫn chưa luyện hóa xong, cơ mà chỉ vừa rút ra đánh bừa 2 cái thôi. Thanh thế của hắn đã vượt gấp mấy lần so với lần trước đánh với hạng bạt. Nếu như cái này mà được luyện hóa hoàn toàn thì e rằng uy lực sẽ đạt tới 1/2 của chiến hồn phụ thể lần trước, thẳng tiến đến đạo cung cảnh. Bởi vì bảo khí này không phải là đồ tiêu hao một lần, cho nên hệ thống mới nhắc nhở là bạo phát nhân phẩm, cầm trong tay chơi một trận, Thành Ca hơi xoắn xuýt. Hắn dùng kiếm, uy lực của thanh kiếm này không chỉ rất mạnh mà vẻ ngoài còn rất uy mãnh xoáy khí, có thể giúp hình tượng của hắn tăng thêm điểm. Hắn thật sự có chút không nỡ đưa cho đệ tử, nhưng mà nếu đeo thanh kiếm này bên người, chỉ sợ là sau này hắn có gặp phải đạo cung cảnh thì cũng không chết được. Không chết được thì cũng không thể kích hoạt hệ thống vô địch trả thù. Đừng thấy mấy cái phương án mà hệ thống cho thường là đại chiêu dùng 1 lần, dùng xong là cũng hết. Có những lúc nó cũng sẽ biến thành một phần thưởng tăng cấp lâu dài, giống như long huyết lần này. Nếu như không chết một lần, hắn không thể có được loại dị bảo thượng cổ như vậy, cho nên, bị giết rất quan trọng. Suy nghĩ một lúc, hắn đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi bên. Về sau khi ở phi tiên môn, bản thân có thể giả vờ dùng bội kiếm này, đánh kẻ địch đến xâm phạm mấy cái vẫn được mà, còn về lúc ra ngoài, cố ý quên đem theo là được. Cách chương